Chương 415, khôi phục. Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, cũng không phải là, tuy là Tsunade mỗi lần xuất thủ trợ giúp là bởi vì có ta duyên cớ, thế nhưng càng nhiều là bởi vì không quen nhìn những cái này thành viên Akatsuki. Ở thành viên Akatsuki bên trong, lấy tổ bị người cầm đầu bắt đầu tại nhẫn giả minh bên trong không ngừng khơi mào chiến loạn. Nhất là làm thành viên Akatsuki bắt đầu siêu tập vi thú bắt đầu, liền đã định trước nhị giả minh sớm muộn bởi vì này những người này trở nên náo động đứng lên. Nhị giả minh Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, may mà lần này chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn không có bất kỳ sự tình, nếu không, chúng ta muốn cần mới có thể khôi phục đến thực lực hôm nay. Huyền hoa lãnh đời thôn trải qua lâu dài lớn mạnh, đã đến mức nhất định, nếu như lần này bị làng mây cùng hiểu đánh bại nói, mặc dù là Uchiha Saitama đi ra, cũng phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục. Miễn là ngươi không có việc gì, chính là thôn chúng ta hạnh phúc lớn nhất. Chính manh manh nói dựa vào ở Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama cười rộ lên, một vòng tay lượn quanh ở Trình Manh Manh phía sau, hai người có vẻ vô cùng thân mật. Nhất thời, đi tới Lâm Gia Thần ho khan dưới, lộ ra thần tình khinh thường nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, nơi này chính là trong thôn, đi ngang qua rất nhiều người. Kỳ thực Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh là trong góc thân thiết, bốn phía cũng không có người, nhưng là dù vậy vẫn bị Lâm Gia Thần phát hiện ra. Ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Trình Manh Manh đứng dậy chất vấn Lâm Gia Thần. Lâm Gia Thần thân thể ngồi xổm trên tường, nói rằng, ta chỉ là muốn biết Uchiha Saitama đại thần đến cùng khôi phục thế nào. Uchiha Saitama trả cờ ra mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại. Gần như hoàn toàn khôi phục, có chuyện gì không? Uchiha Saitama hỏi. Lâm Gia Thần nói rằng, người trong thôn đều rất lo lắng, bởi vì nghe ngươi gặp chuyện không may. Rất nhiều người tương đối quan tâm ngươi, nếu như ngươi chữa cờ mo y người lộ diện nói, tin tưởng có thể đối với người trong thôn lòng có nhất định ổn định tác dụng. Uchiha Saitama là huyền hoa lãnh đời thôn nhân vật trọng yếu, hắn gặp chuyện không may nhất định để cho mọi người cảm thụ bất an. Bây giờ Uchiha Saitama khôi phục sau đó, Lâm Gia Thần hy vọng Uchiha Saitama có thể ở toàn bộ thôn nhân trước mặt lộ diện. Loại chuyện như vậy Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, không có cách nào. Dường như theo Lâm Gia Thần lời nói, Uchiha Saitama cũng không có bất kỳ lý do từ chối. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài cho ngươi. Lâm Gia Thần thân ảnh biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ thần tình, bắt đầu nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Lâm Gia Thần thật đúng là nóng ruột, ta đều không có bằng lòng. Uchiha Saitama thở dài. Trình Manh Manh biết Lâm Gia Thần không có hé răng, chính là đáp ứng. Chỉ là bây giờ Uchiha Saitama mới vừa khôi phục, không thích hợp quá nhiều vất vả, thôn sự tình vẫn luôn là Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần đang quản lý. Trong khoảng thời gian này Uchiha Saitama miễn là đem thân thể dưỡng hảo có thể. Làng trước, đại lâu trên sân thượng, Uchiha Saitama thân ảnh đứng ở phía trên, bốn chu toàn là huyền hoa lãnh đời thôn tinh anh thành viên. Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh, Jujiro, Sasuke, Sanu bọn người ở, cùng lúc đó. Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi đi lên trước. Thôn người trải qua đại lâu thời điểm, đều có thể xa xa chứng kiến Uchiha Saitama thân ảnh. Lúc này đây chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn thành công ngăn cản làng mây cùng hiểu liên hợp tập kích, có thể nói là nhất kiện việc vui, đủ để chứng minh rồi thôn chúng ta cường đại. Uchiha Saitama nghiêm túc nói. Nhất thời, hiện trường người một hồi tán thành, lẫn nhau nhìn sang lộ ra khẳng định thần tình. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía mọi người, hầu như không hề do dự nói rằng, nhưng là chúng ta không thể phớt lờ, nhất định địch nhân của chúng ta vẫn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta. Là, Uchiha Saitama đại thần. Hiện trường người cùng kêu lên quát lên. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn kỹ trước mắt huyền hoa lãnh đời thôn thành viên, nói rằng, làng mây nhân ở lần tập kích này thôn chúng ta thời điểm, liên hiệp thành viên Akatsuki. Mối thù này chúng ta nhất định phải đòi lại, hiện tại toàn thôn tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Đối với Lâm Gia Thần mà nói, là hy vọng Uchiha Saitama đứng ra, ổn định ra chúng nhân tâm lý, mà đối với Uchiha Saitama bản thân mà nói, càng nhiều là một hồi cổ võ đại hội. Huyền hoa lãnh đời thôn nhất định là một cái quái vật lớn, nếu muốn nhổ sạch tận gốc lời nói, nhất định phải có chú tâm bố cục, bây giờ Uchiha Saitama bản thân càng nhiều là muốn tiến hành một hồi động viên. Trước hết để cho mọi người có chuẩn bị đại chiến tâm tình. Đòi lại công đạo, đối phó Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn. Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn mọi người bắt đầu quát lên. Uchiha Saitama hài lòng gật đầu, lần này bất kể là xạ sủ kẻ hay là chờ người biểu hiện tốt, có bọn họ ở tình huống bên dưới, Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn cũng an toàn bảo tồn lại. Cho nên Uchiha Saitama định cho Vu biểu hiện chắc tuyệt người có ban thưởng không ít, mà thưởng cho xuống danh sách hầu như đi ra. Ngoại trừ mọi người để cử đi lên nhân viên ở ngoài, càng nhiều hơn chính là Uchiha Saitama đối với xạ sủ kẻ, dù gì rồ, chính manh manh, ký mỹ mạ rồ. Sẵn u đám người thường cho. Uchiha Saitama trao tặng xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ vì Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn dũng sĩ danh sừng, càng trao tặng sẵn u vì kiệt xuất nhạc trưởng. Trong lúc nhất thời, động viên hội ước chừng đến mặt trời y xuống nu y cái kia phút chốc mới có kết thúc. Làng mây thám tử phát giác Uchiha Saitama cổ võ trang diện, nhanh chóng hồi phục giải cả. Giải cả đại nhân, đại sự không ổn. Làng mây nỉ ra nhanh chóng đi tới giải cả trước mặt. Giải cả ngồi tại chỗ, hỏi, chuyện gì Uchiha Saitama bắt đầu động viên toàn thôn Nỉ Dạ, chuẩn bị đối với chúng ta làng mây tiến hành thảo phạt. Làng mây thám tử như nói thật nói. Nhất thời giải cả đứng lên, gầm rú nói, không có việc gì, Uchiha Saitama ăn hùng tâm gan báo sao cũng dám đối với chúng ta làng mây tiến hành thảo phạt hiển nhiên. Tại nhẫn giả Minh Trung Vân ẩn thôn vẫn là ngũ ngũ dạ một trong, có giải cả tỏa chấn tình huống bên dưới. Làng giống như một vật khổng lồ cơ khí ở vận chuyển bình thường lấy, cũng không phải là Uchiha Saitama muốn đối phó là có thể đối phó. Giải cả, chuyện này cần chúng ta cảnh giác, mấy lần giao chiến xuống tới, chúng ta đều thua ở Uchiha Saitama cùng Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn trong tay. Bây giờ không ít thôn nhị dạ gặp phải Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật ly khai. Đạ Dì tiến lên nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, theo Đạ Dì lời nói, lúc này giải cả một quyền truy đả ở trên bàn. Uchiha Saitama là gan quá lớn, dĩ nhiên muốn đối phó chúng ta làng mây. Giải cả nói rằng, Đạ Dì tiến lên nói rằng, nhưng khi ban đầu chúng ta nhất định là liên hiệp thành viên Akatsuki tập kích Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn, bây giờ cho Uchiha Saitama đến lúc đó một cái lý do chính đáng. Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn cường đại, hơn nữa Uchiha Saitama có đầu đủ lý do, làng mây có vẻ hơi vướng tay chân. Đây thật là khó giải quyết vấn đề. Giải cả nheo lại con mắt. Đạ Dì thở sâu nói rằng, không biết giải cả đại nhân muốn xử trí như thế nào. Giải cả đứng lên nói rằng, lập tức triệu tập làng mây mọi người, chuẩn bị cùng Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn quyết nhất tử chiến. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.